Trong nguyên văn quân diễn chi không chết, chắc ở đây cũng sẽ không chết đâu nhỉ. Chỉ là Dương Đông Dạ này thật đáng hận. Đúng lúc này, một cơn gió lốc lao tới, không trung đáp xuống vài người, chính là đám người Hạ Linh và Liễu Thiên Mạch. Chuyện gì vậy, không phải nói đã tỉnh sao? Liễu Thiên Mạch khom xuống. Văn Kinh tức giận la lên, đám người Thiên Hoành Phong không giảng đạo lý, độc thương tứ sư huynh, làm thành dáng vẻ này. Lại chỉ Dương Đông Dạ, chính là hắn, phong ám khí vào sư huynh. Hạ Linh nghe thế, lạnh lẽo nhìn Dương Đông Dạ, tay trái vung lên, một cơn cuồng phong hình thành trên đất càng lúc càng lớn. Quy Tâm Bích nóng ruột nói, huynh hỏi rõ trước hãy đánh, tóc mọi người bị thổi loạn trong gió, mắt híp lại, nhưng đều lộ vẻ kinh dị. Đây là Tứ Minh Phong, Đoàn Hiên truyền tuyệt học cho Hạ Linh. Đúng lúc này, mấy người trong điện bay ra, đạo nhân đi đầu chính là Tịch Phóng. Sắc mặt y hơi trầm, không giận mà uy, trước Thanh Hư điện không được càn quấy, lui xuống. Hạ Linh lạnh lùng nhìn y, gió trong tay chậm rãi thu lại, đứng một bên. Tịch Phóng nhìn Hạ Linh, đánh giá một lát, chỉ thấy thanh niên cao to tuấn lãng mang vẻ mặt lãnh khốc cực giống người đó. Y chau mày nghiền ngẫm, lại chậm rãi nói. Vừa rồi đã điều tra rõ chuyện của Mục Chi Thu, trong người Mục Chi Thu có ma khí do huyết luyện chế tu luyện ma công, không còn nghi ngờ. Chúng đệ tử Thiên Hoành Phong khó thể tin, quay mặt nhìn nhau. Văn Nhân Mộ kéo Dương Đông Dạ thấp giọng nói. Quân diễn chi này bị sao vậy? Sắc mặt Dương Đông Dạ trắng bệch. Vừa rồi để... Văn Kinh bỏ đá xuống giếng, kêu, Dương Đông Dạ phóng châm độc giết sư huynh ta. Sự tình chuyển biến bất ngờ. Quân diễn chi bắt được ma đầu chính là lập đại công cho Thanh Hư kiếm tông, hiện tại Dương Đông Dạ giết hắn, có lý nào lại không sợ. Tịch Phóng không khỏi sầm mặt, hỏa tốc, góc chuyện audio.com, đến Nam Nhạn Phong, mời cao sư thúc của các ngươi đến trị thương cho quân diễn chi. Lại nói với Lục Trường Khanh, đệ tử của ngươi ức hiếp đồng môn, hành sự như thế, nên xử lý thế nào? Tại Thanh Hư kiếm tông, Lục Trường Khanh vốn là người dưới một người, trên vạn người, hôm nay lại bị chuyện của Mục Chi Thu và Dương Đông Dạ làm cho mất sạch mặt mũi. Sắc mặt y xanh mét tức giận nói, nhốt Dương Đông Dạ lại tối nay đánh chết, những đệ tử khác toàn bộ bế môn kiểm điểm, không được hạ sơn. Mọi người yên như thóc, không ai dám lên tiếng, Lục Trường Khanh phất đạo bào, bay lên không, bỏ đi không nói tiếng nào. Ánh mắt Văn Nhân Mộ đảo qua mấy người Tuệ Thạch Phong, nén giận phân phó vài người trói Dương Đông Dạ đã ngẩn ra như khúc gỗ lại, cúi đầu đuổi theo. Đường phân cách, gần tối, Tuệ Thạch Phong. Tất cả đệ tử Tuệ Thạch Phong đều chờ đợi trước giường quân diễn chi có hơi thấp thỏm. Tranh đấu với Thiên Hoành Phong bị Quy Tâm Bích thêm mắm dặm muối nói lại tỏ vẻ tràn đầy nguy hiểm cứ như chính mình trải qua. Lão giả tiên phong đạo cốt đắp chăn cho nam tử sắc mặt tái nhợt lau mồ hôi trên trán, nhẹ giọng nói. Chúng độc của Huyền Mặc Thanh Xà đã không còn đáng ngại, nghỉ ngơi vài ngày là được. Đám người Liễu Thiên Mạch yên tâm, đa tạ cao sư thúc. Cao Nhan phất tay, mỉm cười nói, mọi người đều là đồng môn, vốn nên giúp đỡ lẫn nhau. Lại vuốt râu nói, nếu đã vô sự ta cũng nên đi rồi, ngày khác gặp lại. Liễu Thiên Mạch vội đưa ông ra cửa, hàn huyên một lát rồi mới trở vào. Văn Kinh ngồi xuống bên cạnh quân diễn chi, ngẫm lại thì thấy mình quá tự tiện. Nói không chừng sư huynh không cảm thấy mình đáng thân cận như vậy. Vì vậy cậu đứng sang một bên, quân diễn chi nhìn cậu một cái, nói với Liễu Thiên Mạch. Làm phiền các vị sư huynh sư đệ, đặc biệt là Lộ sư đệ. Văn Kinh đỏ mặt nhỏ giọng nói, để cũng không làm gì gạch dưới. Ấp a ấp úng còn chưa nói xong, đã bị Hạ Linh ngắt lời. Ta đi trước để yên tĩnh liệu thương. Quân diễn chi, chào nhị sư huynh, Văn Kinh, Quy Tâm Bích duỗi người, nói với quân diễn chi, người tốt không sống thọ tai họa lưu ngàn năm, nếu huynh đã không chết được thì cứ tiếp tục làm việc cho Tuệ Thạch Phong đi. Liễu Thiên Mạch nhíu mày còn chưa lên tiếng, đã nghe Mạc Thiếu Ngôn chậm gì gì nói. Trong chúng ta tương lai sống lâu nhất chính là ngũ sư huynh. Mọi người cười ồ lên, Quy Tâm Bích nói mát, tai họa thì thế nào, có thể sống tiếp chính là bản lĩnh, quân diễn chi không nói, chỉ rũ mắt nhìn chăn. Nói cười một lát Liễu Thiên Mạch cười nói, chúng ta ra ngoài trước để tiếp tục nghỉ ngơi đi. Có cần để người lại hầu hạ đệ không? Quân diễn chi trầm mặc nhìn Văn Kinh, vừa định trả lời, chỉ nghe ngoài cửa truyền đến tiếng gọi âm thanh trầm nặng đè nén, mang theo mấy phần bi thương. Quân sư huynh tỉnh chưa? Cầu quân sư huynh khoan hồng một lần. Liễu Thiên Mạch nghiêm sắc, người của Thiên Hoành Phong. Mọi người vội nối đuôi ra ngoài, bầy khí thế chỉ thấy vài đệ tử Thiên Hoành Phong đứng trước cửa, đệ tử đi đầu cúi đầu cắn răng, vô cùng đau xót. Liễu Thiên Mạch phòng bị nói, các ngươi lại muốn làm gì? Một đệ tử đẩy đệ tử đi đầu thấy mắt hắn sưng đỏ, lại cúi đầu không nói, chỉ đành nói thay hắn. Liễu sư huynh, đây là ca ca của Dương Đông Dạ, Dương Đông Sơn. đệ đệ hắn quá không hiểu chuyện, mạo phạm quân sư huynh, tối nay sắp bị sư phụ đánh. Gocchuyenaudio.com Chết, Dương Đông Sơn không còn cách nào, muốn cầu quân sư huynh khoan hồng, tha cho Dương Đông Dạ. Quy Tâm Bích cười chế nhạo, vốn chính là chuyện do Mục Chi Thu của các ngươi làm ra, sư huynh ta vì Thanh Hư Kiếm Tông tiêu diệt tai họa, ngược lại rơi vào kết cục này, ngươi nói xem đệ đệ của ngươi có nên giết hay không? Dương Đông Sơn cúi đầu, nước mắt nhỏ xuống đất nhưng vẫn không nói tiếng nào. Đệ tử bên cạnh lại nói, Đông Dạ và Mục Chi Thu có giao tình sâu đậm, nhất thời mù quáng không tiếp nhận được. Huống chi hắn làm người trượng nghĩa, thích dành công bằng cho bằng hữu, không phải kẻ tâm địa lang độc thích giết người. Vừa rồi hắn cũng nói, độc trên kim chỉ khiến người ta tê dại, không chí mạng, có lẽ do quân sư huynh vốn đã bị thương, sau khi trúng kim thương thế mới đột nhiên nặng hơn. Cầu quân sư huynh tha cho hắn một lần, ca ca này không biết cách nói chuyện, nhưng nhất định cảm kích. Mạc Thiếu Môn chậm rãi nói, tâm địa không lang độc cũng có thể suýt giết chết sư huynh của chúng tôi, Thiên Hoành Phong các ngươi thật lợi hại. Cổ Tấn Bình cũng nói, tại sao không cầu sư phụ các người, mấy đệ tử quay nhìn nhau, khổ sở nói, sư phụ đại nộ cảm thấy Mục Chi Thu và Đông Dạ làm ngài mất mặt không chịu xuống nước. Chúng tôi đã cầu sư phụ nhiều lần, sư phụ nói, nếu muốn lưu lại tính mạng Dương Đông Dạ, phải được quân sư huynh gật đầu. Ca ca này không còn đường nào, Liễu Thiên Mạch nén giận nói, quân sư đệ đang nghỉ ngơi, chuyện này không tất nói nhiều nữa. Quy Tâm Bích cũng không kiên nhẫn nói, đi đi đi đi, đừng ở đây làm người ta chán ghét. Hạ thủ lưu tình với các ngươi có bao giờ hạ thủ lưu tình với chúng tôi chưa? Dương Đông Sơn nơm nấp cúi đầu, có chút hốt hoảng. Mạc Thiếu Môn không nỡ, nhưng vẫn nói, lúc ức hiếp chúng tôi, sao không nghĩ đến cảm thụ của chúng tôi? Đúng lúc này, bên cửa truyền đến giọng nói ôn hòa của thiếu niên. Sư huynh cẩn thận chút, mọi người quay đầu, bên cửa là một nam tử thanh sam, dựa vào tường, sắc mặt tái nhợt nhưng mi mục như họa. Thiếu niên bên cạnh 13-14 tuổi dung mạo tú lệ, đang đỡ tay hắn. Dương Đông Sơn ngây ngẩn nhìn, chỉ nghe nam tử đó chậm rãi mở miệng, âm thanh thấp khàn. Chuyện của Dương Đông Dạ, nay thôi bỏ qua, ngươi trở về đi. Quân Diễn Chi buông tha Dương Đông Dạ chịu kinh sợ cúi đầu bồi tội với Quân Diễn Chi và Quý Khả Tình, biểu đạt lòng cảm kích. Văn Nhân Mộ biết tin, trong lòng hậm hực từ từ chán ghét huynh đệ Dương Thị. Quân Diễn Chi nghe đồn Dương Đông Dạ sống không thoải mái tại Thiên Hoành Phong, tặng cho một bộ thuật pháp thượng phẩm. Từ đó huynh đệ Dương Thị cảm ơn đội đức thường nói tốt cho hắn với các đệ tử, làm chúng đệ tử Thiên Hoành Phong cũng từ từ dao động. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới trích từ chương 33 Chúng Sinh Chi Kiếp. Cách chương.